thật sự là cao thủ đấy, chứ không phải là kẻ tầm thường đâu. Sở Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, sở học của tại hạ thật ra thì rất là nông cạn, nhìn chung chỉ nhờ có may mắn mà thôi, chứ đâu dám là xưng danh này nọ. Cứ mỗi lần đắc thắng, minh chủ tự mình xung trận, có gặp phải địch thủ khó thắng hay không? Có địch thủ như thế hay không? Chỉ coi là nhờ vận khí của tại hạ mà thôi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi ngoặt qua một con đường nhỏ. Con đường núi ấy bị đứt nửa chừng bởi một vách núi cao mùn trượng. Nối liền với ngọn núi cao phía trước mặt là một chiếc cầu treo dài chừng hai thân ngựa phì, làm bằng sắt, có lát ván trên mặt cầu. Chiếc cầu dài ước chừng trăm trượng, tuy chắc chắn nhưng mà quá nhỏ hẹp lại dài, nên là nhìn thấy cứ chao đảo đến tối mặt. Chiếc cầu này chắc chẳng khác gì Lương Thế Kiều mà tiểu tường ngày ngày vẫn thường kể cho Sở Vân nghe. Lúc ấy quan Túc Sinh lại lên tiếng. Cầu này gọi là Lương Thế Kiều. Đây là con đường duy nhất để vào Đại Hồng Sơn. Xin mời Sở Minh Chủ và các vị qua cầu. Ngựa và xe phải tạm để ở phía bên này. Sẽ có người của Bổn Sơn lo liệu. Hai đầu cầu có khoảng đất trống. Nơi đó có mấy gian nhà đá. Mấy người giúp việc vội vàng chạy tới. Sở Vân mỉm cười xuống ngựa rồi bước lên cầu. Quan Túc Sinh lại hỏi. Sở Minh Chủ, chiếc cầu này có giá trị phòng thủ như thế nào? Đặc sắc, chỉ có một người thủ có thể đánh bại cả trăm người. Mọi người bước lên cầu, chiếc cầu rung lên đung đưa dưới sức nặng của đoàn người, làm cho ai nấy đều có cảm giác như là đi trên mây, rất là dễ sợ. Dưới cầu là vực sâu thăm thẳm, vù đầy mây trắng. Hai bờ vực mờ mờ ẩn hiện những tảng đá lớn, ẩn hiện trong đám mây mù. Nếu lỡ mờ chân rơi xuống đó, thì chỉ có thịt nát xương tan mà thôi. Mọi người đề khí thận trọng bước đi trên cầu, cứ thế đi tới, đi tới. Bỗng có một tiếng thét thảm thiết, rồi một bóng đen rơi nhanh xuống cầu, biến mất trong lớp mây trắng che phủ vùng núi ấy. Hơn 20 đệ tử Kim Điêu Minh đi ở phía sau thấy thế thì dừng lại, dựa vào nhau, đưa tay vào trong người, chuẩn bị rút vũ khí, nhưng mà rất trật tự, không một tiếng kêu là náo động. Những nhân vật chủ yếu của Kim Điêu Minh đều đi trước, ai nấy vẫn cứ bước đi, không hề tỏ ra hốt hoảng lo sợ. Khổ Linh Bì Giả đưa mắt quan sát Sở Vân, nhưng mà chàng vờ như là không biết, vẫn cười nói. Một con chó vừa rơi xuống cầu, tuy là con vật, nhưng mà cũng tội nghiệp cho nó. Lý Khải, nói với huynh đệ đi đằng sau cứ bình tĩnh, đừng có kinh sợ, làm thất lễ với chủ nhân. Một lúc sau vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Sở Vân, quan Túc Sinh nói. Quả không hổ danh là một bá chủ võ lâm. Sở Minh Chủ, bốn tòa không thích nói những lời trống rỗng. Chỉ một biểu hiện nhỏ ấy thôi cũng đủ chứng minh các hạ văn võ song toàn. Sở Minh Chủ, bốn tòa bội phục, bội phục. Không dám, xin đừng cười nhạo tại hạ. Sở Vân bái một bái nói. Sau khi qua hết cầu treo, mọi người nhìn thấy một mỏm đá lớn nhô lên trước mặt. Trên lưng chừng có khắc bốn chữ lớn, Đại Hồng Thiên Uy. Sau khi đi vòng qua mỏm đá khổng lồ đó, thì ngay trước mặt là một cảnh tường đẹp như là đảo nguyên tiên cảnh. Những vật kiến trúc nguy nga tráng lệ, đền đài lầu các được xây dựng liên miên theo sát vách núi. Xa xa là những công viên, vườn hoa, rừng cây. Phía trên cao là mây trắng sương mờ lãng đãng bay. Sở Vân hít một hơi dài chân khí, cất tiếng khen. Quả là một cảnh thoát tục lìa trần, như là cung Quảng Hàn trên thiên đình. Người thường không ai nghĩ tới nổi. Quả là Sở Minh Chủ có một tâm hồn thi sĩ mộng mơ. Mảnh đất này, bổn tòa sớm đã có ý niệm. Sống không rời nó, chết không xa nó. Quan Túc Sinh cười nói. Đúng vậy, tại hạ cũng có cùng cảm giác đó. Sở Vân gật đầu tán thưởng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Quan Túc Sinh rất là vui thích vì Sở Vân nói lên những điều những ý như là những điều đã chứa đựng trong tim trong óc của ông ta. Ông ta cảm thấy đồng cảm gần gũi với Sở Vân quá đỗi như là đôi bạn vòng niên.

Theo sau Lê Tường là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc một chiếc áo màu bạc trắng, vẻ rất là tự tin. Sở Vân nhìn thấy cảnh ấy thì lòng đau như cắt, vì Lê Tường xuất hiện trước mặt mọi người với một người con trai dí sát theo sau và đi cùng với mẹ nàng. Nàng luôn luôn mỉm cười với gã trai kia. Điều ấy phải chăng là sự công khai thông báo cho mọi người biết mối quan hệ giữa bọn họ với nhau? Vừa bước vào đại sảnh, đôi mắt Lê Tường ráo rác tìm kiếm và rất mau dừng lại trên nét mặt của Sở Vân, nhìn chàng như lửa đốt, như mật ngọt, như keo sơn. Sở Vân chỉ cười nhạt như thế, khẽ gật đầu với nàng hết sức là bí mật. Thanh xám Hề Tiêu bỗng cất tiếng cười lớn nói: "Dù nhỉ, sau hàng ngày hai buổi con làm phiền Hương muội vậy? Cứ theo nó suốt cả, quên cả ta rồi sao? Kiểu này, mai sau hai đứa làm sao mà chăm lo cho ta được?" Nghe Hề Tiêu nói thế, mọi nhân vật của Kim Điêu Minh đều tức giận hầm hầm. Cô Yên là hắn lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, ăn nói không biết ngượng ngùng, chết không biết lúc nào mà bậy bạ, mẹ kiếp." Sở Vân chẳng nói gì, chỉ cười cười, chàng tránh cái nhìn u ám oán trách của nàng. Quỷ cô tử giới thiệu Sở Vân với vợ mình, chàng vái dài một cái, nói giọng trầm trầm: "Lãng tử Sở Vân xin được bái kiến Lê lão phu nhân." Lê lão phu nhân nhìn Sở Vân một lúc lâu rồi mới hiền từ nói: "Xin mời Sở minh chủ ngồi xuống, lão thân đón khách quá muộn, xin miễn trách." Hề Tiêu cười ha hả nói: "Tẩu tẩu, làm khổ lão đệ này rồi. Sao Du Nhi hầu tẩu tẩu mấy ván cờ, tẩu tẩu cưng nó quá, làm nó hử mất đấy." Lê lão phu nhân nói: "Hề thúc thúc, đừng trách Du Nhi. Từ bé nó đã được ta yêu mến rồi. Chỉ tiếc nó không có thời gian hàng ngày lại cùng với ta chơi. Bồi tiếp Hương Nhi cũng đủ làm cho nó mệt đứt hơi rồi." Người mặc áo bạc trắng tuấn tú kia nói: "Bá mẫu, đó là trách nhiệm của Du Nhi. Nếu mà được suốt ngày hầu hạ bá mẫu, bầu bạn cùng với Hương muội, là Du Nhi vui sướng rồi, đâu thấy có đau khổ đâu." Quỷ cô tử nhìn thấy thái độ của thuộc hạ Kim Điêu Minh đều tỏ ra bất mãn, thì vội nói: "Du Nhi, mau lại chào Kim Điêu Minh minh chủ danh chấn võ lâm Sở đại hiệp đi." Kim Hoàng phi hành Hề Du bước đến hai bước, lơ đãng hành lễ nói: "Tại hạ là kẻ bất tài, Kim Hoàng phi hành Hề Du." Sở Vân đáp lễ nói: "Lãng tử Sở Vân." Hề Du hừ một tiếng, nói giọng kiêu ngạo: "Đường xa chắc trở như thế, mà Sở huynh đến nhanh thật đấy." Sở Vân tức muốn vỡ lồng ngực, nhưng mà cố nén nói: "Đường có xa, nhưng vì đúng hẹn, phải giữ lời hứa." "Huynh đệ đến rất là nhanh, nhưng mà cha con ta cũng đến không chậm đấy." "Chắc gì ở gần, đã lấy ánh trăng dưới đáy hồ kia." Cổ Yến La Hán nói to lên. Hề Du nhìn Cổ Yến La Hán, hỗn xưởng nói: "Ngươi tên họ là gì, thân phận ra sao? Ngươi nói thế, liệu con đất dung thân không đấy?" Cổ Yến La Hán cười ha hả nói: "Hề anh hùng, hề thiếu hiệp, ta đã nói mấy chục năm rồi mà chẳng chết lúc nào cả. Hình như là chẳng có người bạn nào dám động đến sợi lông chân của ta đâu." "Nghiêm bằng hữu, người có giỏi thì hãy thử xem nào." Hề Du thách thức. Hề Tiêu vội hừ lên một tiếng nói: "Du Nhi, lui lại ngay. Đó là Cổ Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên, một nhân vật hắc đạo lừng danh giang hồ đã lâu. Trước mặt Lê Bá Bá, ngươi không được hỗn, không sợ Lê Bá Bá cười cho?" Hề Du hừ một tiếng cười khẩy nhìn Nghiêm Tiếu Thiên vẻ khinh khỉnh, ngồi xuống bên cạnh Lê lão phu nhân và Lê Tường. Lê Kỳ xoa xoa hai tay vào nhau rồi nói: "Hiền điệt quả là tính thành niên, giống như là cha của người ngày nào vậy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Lê phu nhân cũng phụ họa: "Cái tính nết của Du Nhi chỉ có Hương Nhi mới trị nổi thôi." Mặt của Lê Tường lúc đỏ lên, lúc thì trắng bạch. Lúc này thì nàng đã hiểu ra vì sao lúc gặp mặt nàng Sở Vân lại lạnh nhạt như vậy. Nàng có ngờ đâu, người mà nàng cứ ngỡ là huynh trưởng, hôm nay lại có ý đồ chung thân với nàng. Trước nay nàng đối xử với Hề Du thật là thoải mái thân mật, vì quan hệ của cha mẹ họ với nhau, nên họ coi nhau như là người nhà, như là huynh muội. Lần này cha con họ đến không ai nói rõ mục đích của họ cho nàng biết, sợ nàng làm hỏng mối quan hệ lâu đời của họ. Nên là hai vợ chồng Lê Kỳ mới bàn nhau, lập ra phương thức tỷ đấu. Để một mặt khảo nghiệm chân tài thực học của Sở Vân, mặt khác cũng dễ bề ăn nói đối xử với Hải Tiêu. Lúc này Lê Tường đã thấy rằng mình hoàn toàn sai rồi. Sự xuất hiện của nàng cùng với Hề Du trước mặt mọi người vừa rồi, làm sao không khiến cho Sở Vân hiểu khác về nàng được. Và trước mặt mọi người, Sở Vân đau xót biết chừng nào, bị xúc phạm biết bao nhiêu. Thanh xám Hề Tươi cười ha hả nói, Hương Nhi, đừng sợ. Sau này Du Nhi có phụ bạc người, thì Hề Thúc Thúc chị nói cho. Lê Tường lòng đau như xé, mặt nàng tái ngắt lại, run run nói, Hề Thúc Thúc, xin đừng nói nữa. Hề Du vội bước sát lại gần Lê Tường, lo lắng hỏi, Hương muội, muội làm sao vậy, ốm à, có cần Ngu Huynh đưa muội vào nghỉ hay không? Lê Tường lắc đầu, đưa tay ôm lấy trán yếu ớt nói, không, không. Lòng Sở Vân như là thắt lại, trên bàn tay ôm lấy trán của Lê Tường, chiếc nhẫn tâm ấu mà chàng tặng cho nàng đeo trên ngón vô danh, hôm nay không còn thấy nữa. Cảm giác bị phụ bạc, bị ruồng rẫy khinh miệt, làm cho Sở Vân như là tê dại cả người đi. Tay chân run lên vì tức giận, thân người như là băng giá đi. Sở Vân hít một hơi dài cố trấn tĩnh lại, nở một nụ cười lạnh lùng nói, Lê lão tiền bối, lúc này tại hạ nghĩ đã đến lúc rồi đấy. Lê Kỳ hơn cả thẹn, cố cười nói, phải rồi, đã đến lúc rồi đấy. Phu nhân, đưa Hương Nhi vào nhà trong đi. Thấy mẹ mình mỉm cười quay lại, Lê Tường chợt chợt thấy lạ lùng, vội kêu to lên, cha, cái gì vậy? Cái gì mà đã đến lúc rồi? Cha nói cho con biết đi. Không có gì đâu. Hương Nhi, đợi chút nữa cha sẽ cho con biết. Còn bây giờ thì con theo mẹ con đi vào trong phòng đi. Lê Tường đứng sững lại, toàn thân tái mét, rồi như một pho tượng đá. Nàng bước tới trước mặt Sở Vân, nhìn thẳng vào mắt của chàng, run rẩy nói, Sở Vân, hãy nói cho muội biết đi. Có chuyện gì vậy? Huynh đang định làm gì? Mắt Sở Vân lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Chàng lạnh lùng mà thâm trầm hỏi, ngươi không biết gì thật sao? Mắt Lê Tường đỏ hoe, cố nén để mà khỏi bật lên tiếng khóc nói, xin hãy tin muội, muội thật sự là không biết gì. Quỷ cô tử Lê Kỳ bước tới ôm vai con gái nói, Hương Nhi, thật ra là chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là... Cổ Yến La Hán lạnh lùng hừ lên một tiếng nói, Lê Đại đừng ra, dài giọng vô ích, để lão phu nói cho nha. Lê cô nương, Sở lão đại vượt qua trăm ngàn gian khổ để mà đến đây cầu thần, thì lệnh tôn đồng thời đáp ứng với Hề đại công tử nữa. Vì thế việc này không thể quyết định dứt khoát được, nên là nghĩ ra một cách, là trên chiếc cầu lưỡng thế kia, hai đối thủ phải tỉ thí phần thắng bại, ai thắng thì được diễm phúc ấy. Lê Tường toàn thân run lên, mắt như là đỏ lửa, nghẹn ngào hỏi, cha, có thật là như vậy không? Lê Kỳ không nói gì, đưa mắt căm phẫn nhìn Cổ Yến La Hán. Ông ta cũng trừng mắt nhìn lại. Trong lúc ấy, Sở Vân đã bước tới trước mặt Hề Du nói, xin mời. Nói rồi, chàng bước ra phía ngoài cửa ngay. Đại Mạc Đồ Thủ chạy đến ghé sát vào tai của chàng nói, Minh Chủ, giết chết nó đi. Lê Tường gạt tay của Lê Phu Nhân, chạy vụt theo tiếng nấc. Tà Quái Tử Tống Bàng nói, Tẩu Tẩu, tại hạ đã khuyên Tẩu Tẩu và đại ca nên từ chối Hề ra đi. Để đến lúc này, Tẩu Tẩu thấy đấy, ngày vui trở thành như vậy hay sao?